Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 601. Chương 601: Người trước hiển thánh. Phương Bắc một chỗ dãy núi, sơn thủy giao nhau, hồ thiên một màu, quả thực là tốt phong cảnh. Thời gian thần nguyên 3 năm cuối mùa xuân, xuân phong se lạnh, thổi người tận xương, thê lãnh phi thường. Chỉ là ngăn không được phó hội người lửa nóng tâm. Nếu như là tinh thông lịch sử người, có lẽ sẽ biết ngọn núi này cổ tên Sói Cư Tư. Trường thành phong hội liền để ở chỗ này. Ngoài dự liệu là chủ sự địa điểm cũng không tại Thần Châu cảnh nội, mà chủ sự phương vậy là nằm ở đông hoang dã trung tâm. Thế lực phóng xạ xung quanh số nước Vân Vũ Thành, mà không phải trước đó mọi người coi là Thần Châu chân tướng tổ chức. Một chỗ bờ hồ, nước ẩn ẩn còn có chút đóng băng chi ý. Bên hồ tụ tập đông đảo tu luyện người, có chút thân mang đạo bào, có chút thân mang tăng bào, còn có giày tây người, đa dạng, đủ loại kiểu dáng. Mã đạo trưởng, đã lâu không gặp, nhìn ngài khí tức quanh người dập dờn, râu tóc biến thành đen, nghiễm nhiên chỗ này sói hồ bình thường sinh cơ bừng bừng. Hẳn là ngài đã, có người kinh ngạc mà đối với cái nào đó lão đạo chào hỏi. Ha ha, đây đều là lão thiên phù hộ, may mắn đột phá mà thôi. Một cái râu tóc nửa ô hơi bạc lão đạo, đối người tới khách khí nói. Đây là hẳn là, mã tiên dài trảm yêu trừ ma nhiều. Người tu luyện bên trong, chỉ sợ gần với vị kia thần long tôn giả, có thể được thiên phù hộ. Chuyện đương nhiên a, có người nghe được tin tức, nhào nhào súm lại tới, lần lượt lấy lòng, thần long cánh cửa cao, với lại không thích cùng người sống giao tế, chỉ yêu cùng thú loại làm bạn, có thể cùng tương giao người, lác đác không có mấy. Rất nhiều người tặng lễ cũng không tìm tới phương pháp, mặc dù trong truyền thuyết đối phương kỳ thật 10 điểm tham tài. Nhưng không có dựa vào thanh danh thu lễ vơ vét của cải quá. Dù sao cũng là đại hiệp xuất thân, mà cái này một vị đạo trưởng vẫn tương đối có hương hỏa khí tức. Ưa thích cùng đồng đạo giao lưu, dễ dàng kết giao tình. Thần Châu Đường Minh bên trong, lưu phái đông đảo, lấy đối phương tu vi cao nhất, vậy lấy đối phương cầm đầu. Mã Phù Thiên Phi thường hưởng thụ loại này chúng tinh củng nguyệt tình hình. Cùng đám người cao đàm khoát luận, tuyên truyền giảng giải một chút tu luyện tâm đắc, càng là đạt được không ít người tán dương. Hắn vất vả tu luyện, bốn phía hàng yêu, vì liền là đem vắng vẻ vô danh Tử Sơn Quan phát dương quang đại. Hiện tại xem ra, cái này mắt đã đạt thành, chỉ ít tại Đường Minh bên trong. Hắn kế thừa đạo quan, vô luận tên tuổi vẫn là thực lực, đã vững vàng vượt trên những cái được gọi là danh sơn đại phái một đầu. Đường Minh bên trong, những cái được gọi là đích truyền chính lưu, chính một cũng tốt, toàn chân cũng được, từ xưa lưu truyền tới nay đan pháp phù lục, mặc dù là số đông đảo, khó phân phức tạp, nhưng lại đại cũng vô dụng, nguyên khí khôi phục. Bọn hắn vốn cho là mình môn phái có thể hiển lộ tài năng, nhưng mà vận chuyển tổ truyền công pháp, lại phát hiện căn bản là không có cách điều động nguyên khí. Ép căn không có cách nào tu luyện, chỉ có số rất ít luyện tâm pháp môn, còn có chút điểm sáng, có thể rèn luyện thần hồn ý niệm, đánh một cái cơ sở. Mã Phù Thiên khác biệt, hắn phương pháp tu luyện cũng không phải là tổ truyền, mà là trước kia trước ra ngoài hành tẩu thời khắc, dựa vào đa dạng thủ đoạn, đánh chết một cái ăn người thượng giới yêu ma, từ trên người đối phương đạt được một bản thượng giới đạo môn công pháp bí truyền. Còn yêu ma kia địa vị kỳ thật vậy không nhỏ, chỉ là như là thiên hà thần sông bình thường, đồng dạng là bị Bạch Gia lão tổ bố trí bẫy dập hố. Lực lượng đại giảm, lúc này mới bị Mã lão đạo nhặt được tiện nghi, sau đó một đường tu luyện thành Thần Châu bản thổ dân gian đệ nhất cao thủ. Bởi vậy có thể thấy được, Bạch Gia Lão Tổ vì sao có thể có thiên đạo công đức. Thật sự là nó hành vi, mặc dù bản tâm là bài trừ đối thủ cạnh tranh, nhưng mà trong lúc vô tình lại ban ơn cho giới này chúng sinh không ít. Cùng lên cạnh hắn một cái tiểu đạo sĩ, lại đối bộ này người người lấy lòng cảnh tượng, cũng không nóng lòng, tránh ở một bên, suy nghĩ phiền vông, bình nhi, khác như thế không quan tâm, nhiều cùng một chút cùng thế hệ giao lưu. Ngươi ở nhà chỉ là một người tu luyện động lực gần nhất có chút không đủ. Vậy không biết mình tiến độ nhanh chậm, cùng cái này chút cùng thế hệ giao lưu, liền có thể giải quyết những vấn đề này. Mã Phù Thiên âm thầm truyền âm nói, lão cha, chúng ta đạo gia bên trong người, không đều muốn giảng cái thanh tịnh vô vi à. Mã Bình là một cái đã từng nghiện nét thiếu niên, từ trước đến nay là không thích cùng nhiều người giao lưu. Ngươi hiểu cái gì? Chớ bị cái kia chút nhàm chán nói nhà điển tịch lừa gạt. Tu luyện giảng cứu liền là tiến bộ dũng mãnh, khắc khổ tiến tới, nếu là thanh tịnh vô vi, cái kia còn có thể có cái gì tu luyện động lực. Suốt ngày cùng ngồi đàm đạo, nói suông mê hoặc, tu vi có thể có cái gì tiến bộ. Mã Phù Thiên một bộ, hận tử không hóa long, giọng điệu nói ra. Biết, vậy ta đi tìm người nói chuyện đi. Mã Bình đàng hoàng nói, dạng này liền tốt, nhớ kỹ, người mục tiêu là Thiên Thanh Sơn những thiên tài kia, không phải dung tục hạng người. Vĩnh viễn đừng quên Cổ Bất Vi cho ngươi giáo huấn. Mã lão đạo cuối cùng nhắc nhở. Minh bạch. Mã Bình sắc mặt ngưng tụ, tựa hồ lại lâm vào cái kia cảnh tượng đáng sợ. Mình tại trên mạng bôi đen Thiên Thanh Sơn, bị đối phương phát hiện, vẫn là mới nhập môn sư đệ bán mình mới tránh thoát một kiếp. Cũng không biết vị sư đệ kia tại Thiên Thanh Sơn trong môn trôi qua như thế nào. Hơn một năm nay không thấy, chắc hẳn trên đầu đã xanh mơn mởn. Dù sao Thiên Thanh Sơn bên trên công pháp, liền là yêu cầu song tu, không tìm được lữ là không thể nào. Tìm liền muốn gánh chịu bị lục phong hiểm. Muốn đến nơi này, Mã Bình liền cảm thấy hết sức khó chịu. Hắn là cái người thành thật, mình trêu ra họa, lại để cho người khác gánh chịu. Phần này áy náy một mực đều ép trong lòng hắn. Rất tốt, xem ra ngươi còn không có quên. Ngươi nhất định phải nhớ kỹ, muốn người trước hiển thánh, ngạo bên trong xưng tôn, liền phải phía sau chịu khổ, với lại muốn ăn đại khổ. Ngươi nhìn vị kia thần long tôn giả, có thể bị nhiều người như vậy như thế kính sợ, phía sau cũng không dám nói nửa câu ác ngôn. Cái kia đều là bởi vì người ta mỗi thời mỗi khắc đều tại tu luyện, từ không lười biếng nửa điểm, mới có thể thực lực cao thâm. Mã Bình yên lặng gật đầu, âm thầm cắn răng, đúng vậy a, nhất định phải chịu khổ mới được. Người ta thần long tôn giả tràng diện bên trên như thế uy phong, phía sau không biết có bao nhiêu vất vả. Có lẽ là có một ít thiên tài học phách, nằm cũng có thể học tập thứ nhất, nhưng mà muốn thành tựu đại sư, có thể lưu danh sử sanh, cái nào không phải nếm qua đại khổ. Đại phú hào, ngươi có thể hay không tự giác một chút rời giường? Hôm nay thế nhưng là ngươi đi tham gia hội nghị, đại gia 10 điểm phiền muộn mà đối với phòng, nghỉ cái nào đó nằm ngáy o o ra hỏa nói xong. Biết, biết, đừng cứ mãi như thế lải nhải được chứ. Trong lòng ta biết rõ, bất quá là cái tiểu tràng diện thôi. Phương Ninh trong miệng nói xong, lại là cấp tốc bò rời giường. Ta lần trước tế tự thiên địa mặc lễ phục còn tại a, đem nó cho ta mặc vào. Ngươi mặc cái kia phù hợp a? Phù hợp không thích hợp ta không biết, ta chỉ biết là tương đối có phái đoàn. Phương Ninh đi ra phòng nghỉ không bao lâu, một thân hán thức dài phục hiệp khách giáp khoan thai từ thiên mà tướng, rơi vào sói cư tư trên núi. Nhìn là thần long tôn giả lão nhân ra ông ta đến. Một đám người lập tức quẳng xuống ngựa lão đạo, hướng về hiệp khách giáp súng lại đi qua. Cho cười, Bình thường thế nhưng là chẳng liên quan tôn đại thần này bên cạnh. Người ta mỗi ngày trong mây đến trong sương mù đi, đều ở trên trời đi, có năng lực chạy tới đáp lời. Hết lần này tới lần khác không cần đi đáp lời. Hiện tại khó được có cái cơ hội, chí ít lộn cái nhìn quen mắt, muốn cái WeChat, tương lai vạn nhất bị cái gì tà ma ngoại đảo để mắt tới. Cũng tốt có cái dùng tiền tiêu tài chỗ. Mã Phù Thiên thấy thế ánh mắt phức tạp, lắc đầu thở dài, sau đó vậy đi theo đi qua. Hắn còn có việc, muốn cầu vị này đại thần hỗ trợ. Tôn giả, đã lâu không gặp, ngài còn nhớ ta không? Ta là Lưu Hùng a. Năm ngoái liền là ngài giết trong nhà tác nghiệt cái kia ác quỷ, đã cứu chúng ta một nhà già trẻ mệnh a. Một cái bóng loáng đầy mặt mập mạp bắt đầu bấu víu quan hệ. Nhớ kỹ, nhớ kỹ, trong nhà người tựa như là khai thác mỏ, đúng không? Phương Ninh gật đầu nói lấy. Là, tôn giả trí nhớ thật là tốt. Gần nhất mỏ bên trên đào ra mấy khối hy hữu quáng mẫu. Chờ sau đó, đưa cho tôn giả, Lưu Hùng hưng phấn nói. Không, không. Cứu ngươi ân tình, ngươi khi đó đã tại chỗ trả hết nợ. Bản tọa từ trước đến nay vô công bất thụ lộc, đợi sẽ trả là ổn định giá mua bán tốt. Phương Ninh lắc đầu nói, ếch, dạng này cũng tốt, Lưu Hùng biết vị này tính tình, không có lại kiên trì. Tôn giả, ta là Triệu Long a, ngài đã cứu ta ra lệnh, lúc ấy ta tu luyện tẩu hỏa nhập ma. Dẫn tới một đám yêu tà muốn thôn phệ ta tinh khí. Liền là ngài từ trên trời giáng xuống, lại có trên một người trước bắt chuyện. Ha ha, dễ nói, đây đều là bản tọa phần bên trong sự tình. Phương Ninh mười chia sẻ thụ loại này bị người lấy lòng. Tán thành không khí, đại chứa đặc biệt chứa, chứa là quên hết tất cả. Giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.